Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 48, C48, Lễ hội trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Tào lao đó. Ăn mừng 10k view nào Mina. San, Tác hạnh phúc chết đi được. À nhân tiện nói luôn. Tác đã cải thiện trình độ vẽ của Tác. Đỡ hơn bức hôm bữa. Tác làm thành kẹp sách mà có hơi bẩn một tí do không cẩn thận trong quá trình dán. Thôi vào chuyện nhé. Popman, nghe đây. Sau khi anh nói điều này các em phải bình tĩnh. Hiểu chứ? Không có gì cả. Ực, các học viên nuốt nước bọt. Cả căn phòng được bao trùm bởi bầu không khí nặng nề. Thứ hai tuần sau, các học viên chăm chú lắng tai nghe để không bỏ sót chữ nào. Tôi vỗ tay lên tờ giấy dán trên bảng sau lưng. Lễ hội trường sẽ bắt đầu. Horayi, toàn thể học viên. Phải điều tôi đang thông báo cho học viên là việc lễ hội trường sắp được tổ chức. Ha, có ai nghĩ là chúng tôi định đi đánh trận à? Không có đâu. Còn sớm lắm. Jin đang thái bình đào đâu ra chiến tranh với lại bọn trẻ còn non lắm. Tụi nó mà ra chiến trường chắc chết sau 20 phút lâm trận quá. Giờ việc chúng ta cần làm đó là chuẩn bị cho lễ hội thôi. Có ai có đề xuất gì không? Lễ hội trường diễn ra vào đầu tháng 10 mỗi năm. Vào thời gian này, mỗi lớp phải thực hiện một cái gì đó góp vui vào lễ hội như diễn kịch chẳng hạn. Vậy ngôi nhà ma thì sao? Fumi, diễn kịch đi. Hết. Hay chúng ta mở quán cà phê? Tiêu, không ý tưởng đó không hay đâu. Ai lại làm cửa hàng thú cưng? Fumi, tớ vẫn thấy diễn kịch là tốt nhất. Tớ, Tiêu, từ từ đừng cãi nhau nào. Từ cuộc bàn luận, tụi nhỏ lái sang cãi nhau. Làm việc nhóm thật khó nhỉ. Thế có ai muốn làm mết? Em, Butler cà phê không? Alice đột nhiên lên tiếng khiến cả căn phòng yên lặng. Đột nhiên Fumi la lớn. Chính nó, Fumi, tôi đồng ý. Hết, nghe có vẻ hay nhỉ. Tiêu, hầu như mọi người đều đồng ý với ý kiến của Alice. Cô bé đúng là biết thuyết phục người khác mà. Vậy Alice lên đây nói để mọi người dễ nghe nhé. Nói rồi, tôi đi xuống chỗ ngồi của Alice để cô bé lên bục nói. Vậy chúng ta thống nhất là sẽ mở mết. Em, Butler cà phê nhé. Về trang phục thì tớ sẽ lo. Còn đồ ăn thì nhờ Kai. Chin nhé, Alice. Vâng, cứ để em. Kai, sẽ có một số người phụ Kai. Chin ở bếp tớ sẽ phân công sau. Còn về phục vụ thì 5 nam 5 nữ nhé. Sau đây sẽ là danh sách. Alice, Tác, lớp có tổng cộng 14 thành viên nhé. Tính luôn ba nhóc trừ Nico ra. Alice phân công từng người dựa theo sở thích và tính cách của họ. Em ấy có tố chất là người lãnh đạo nhỉ. Vậy Nico anh sẽ đảm nhiệm vai trò là mết nhé. Alice, hả? Tại sao? Anh đáng lý ra phải là Butler chứ. Sao lại là mết? Tại vì anh nhìn rất dễ thương. Lại giống con gái nữa. Có ai đồng ý với tớ không? Alice, đúng, anh nên mặc đồ hầu gái đi. En, cả em cũng vậy sao En? Kai phản đối gì đi chứ? Em không biết, em nghĩ anh nên làm theo lời của Alice. Nè, Kai, cả em cũng vậy sao? Này có ai giúp anh không? Toàn bộ học viên, anh thua rồi. Không ai giúp anh đâu. Ngoan ngoãn mà mặc nó đi. Alice cười nham hiểm. Cả lớp này đều là kẻ phản bội. Sao không ai cứu anh với vậy? Tâm hồn chúng để đâu thế? Không lẽ là đang tưởng tượng cảnh tôi mặc đồ hầu gái á, cho tôi chết đi. Anh Nico, để em test thử bộ đồ này nào. Alice vẫn giữ nụ cười đó. Trên tay đang cầm một bộ đồ hầu gái không biết lấy đâu ra. Tiến lại gần tôi. Tôi định bỏ chạy thì En và Kai nắm chặt lấy hai cánh tay tôi. Bọn trẻ thì phong tỏa mọi lối thoát từ cửa ra vào cho đến cửa sổ. Chúng làm việc nhóm hay thế. Sao lúc nãy còn cãi nhau chỉ vì chuyện lễ hội? Nico, Chin, cứ chờ một tí. Em làm xong ngay ấy mà. Alice, cứu với. Tôi gào thét trong vô vọng. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Eri xuất hiện ở đó. Cô nàng trốn việc đến đây với tôi à, đứng sát bên là Bahamut nữa chứ. cứu tôi với Eri. Bahamut, Nico có chuyện gì vậy? Eri, tôi cứu ân. Cậu liền đây Nico. Bahamut, hai người đứng yên đó. Đóng cửa lại, em muốn cho Nico. Chin mặc đồ hầu gái thôi. Không muốn xem thì làm ơn đi ra giùm. Alice, Alice nói bằng giọng như ra lệnh. Eri và Bahamut không nói gì. Lẳng lặng đóng cửa lại. Mặt hai người rất nghiêm túc. Rồi lấy ra cái gì đó từ kho không gian. Đó là ma cụ ghi hình. Ôi trời ạ, lấy cái đó ra để làm gì? Không lẽ là để chụp hình? Cái ma cụ ghi hình này là thứ tôi đã chế tạo cùng với Ray. Cậu ta cung cấp kiến thức còn tôi thì tìm cách chế tạo. Nó hiện tại là thứ rất hiếm và rất đắt. Vẫn có người tạo ra được vì cấu tạo có phần đơn giản nhưng khó ở cái là tìm nguyên liệu để làm nó. Alice, tất cả trông cậy vào em. Eri, cứ từ từ, tôi sẽ chụp những tấm hình đẹp nhất. Bahamut, đồ phản bộ. A, bỏ anh ra. A, thế là Alice cùng hai nhóc căng màn. Cởi đồ tôi ra với tốc độ bàn thờ. Thay bộ đồ hầu gái vào. Đội bộ tóc giả màu trắng dài lên đầu tôi. Trang điểm rồi giặt tấm màn ra. Tất cả chỉ trong vòng 10 phút. Thật là tuyệt phẩm. Alice, anh Nico, em nghĩ việc anh là con trai là thất bại của tạo hóa. En, Nico, Ni, anh, nhìn xinh lắm. Kai, Oa, Fumi, đây có thật là Nico. San không vậy, hết, còn xinh hơn cả con gái. Tiêu, Nico cứ đứng yên để chị chụp. Eri, Eri cô làm ơn đừng có chảy nước miếng nữa ghê quá. Bahamut, xem ai nói kìa. Ngươi chẳng phải đang chảy máu mũi sao? Eri, mấy người này không ai nói đỡ tôi một câu à, tôi là con trai đó. Có ai chê tôi mặc đồ con gái không hợp tí coi? Nico, Chin nhìn vào tấm gương này nè. Alice, Alice lôi ra từ trong túi không gian tôi tặng cho con bé một tấm gương cỡ lớn. Rốt cuộc là con bé bỏ gì trong đó vậy? Ôi trời ơi! Người trong gương là tôi à, nếu như tôi không đứng trước gương thì nói tôi là người này tôi cũng không tin đâu. Cách chương.